chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033 về sau thiếu làm điểm chết đi. Chương 1033, 1034, về sau thiếu làm điểm chết đi. Yêu vương yêu hậu lập tức liền an tâm rồi, không chết. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền thấy, Từ Đồ Phong một ngụm máu tươi phun trào mà ra, rồi sau đó cũng đi theo thể lực chống đỡ hết nổi. Ngã xuống đất không dậy nổi, thần quân thần hậu tay mắt lanh lẹ đi đem hắn cấp tiếp được yêu vương. Yêu hậu cũng nhanh chóng đem Trần Thanh Thanh ôm đến chính bọn họ trong lòng ngực, cắt gao ôm, nha. Đầu, chúng ta tâm can thịt a, về sau thiếu làm điểm chết đi. Mệnh thiếu chút nữa đều cấp làm ném, cơ hồ mọi người. Thấy như vậy một màn, đều bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, yêu hậu nghĩ đến cái gì? Lập tức mở miệng nói, Tương Vân, Tiểu Phong thương thế như thế nào? Thần quân trả lời nói, trọng thương, nhưng lại thương không kịp tánh mạng. Không sao, yêu vương yêu hậu không cần lo lắng. Này đã là tốt nhất kết quả, ban đầu, đều cho rằng bọn họ sẽ song song tổn lạc ở bên trong. Nhưng bọn họ lại đều tồn tại, cho dù là bị thương. Tồn tại là được, thần hậu cũng nói. Từ từ, nha đầu cùng nàng trong bụng hài nhi, không có việc gì sao? Yêu vương trả lời, đều thực hảo, chỉ là lâm vào ngủ say chung. Thần quân thần hậu cũng không cần lo lắng, như vậy liền hảo. Chỉ cảm thấy giờ khắc này, không trung sáng sủa, hết thảy lại đều tràn ngập thăng cấp. Nạp Lan Y Y đám người hoan hô nói. Thật tốt, sư phó không chết, nha đầu cũng đều hảo hảo tồn tại. Ha ha ha, về sau bọn họ còn có thể một người trong tay ôm một cái béo hoa hoa. Lộ Giao Giao cũng nói, hảo hâm mộ, nhưng lại không ghen ghét, những cái đó tốt đẹp kết cục, đều là bọn họ dùng mệnh đổi lấy, cũng chỉ xứng bọn họ có được. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm không nói gì, nhưng khóe miệng lộ ra kia mặt ý cười. Chứng minh các nàng nội tâm đồng dạng là vui sướng, chỉ cảm thấy hết thảy đều viên mãn, mà Diệp Tu. Cùng Lam Giặc Dương đám người đã đi đem Vân Kiêu cấp khiêng lên. Đưa đến Lộ Giao Giao bên người, Lộ Giao Giao đột nhiên chụp một thời gian chán nói. Ai ra, ta đều cao hứng choáng váng. Đều đã quên cho bọn hắn trị thương. Lộ Hòa Phong cười khổ nói. Nha đầu ngốc, tỉnh ngộ lại đây liền hảo. Chụp chính mình làm cái gì, đã làm sai chuyện nhi phải chụp rồi sau đó tế ra chính mình nữ hoa. Thầy, bắt đầu cấp Vân Kiêu trị liệu trong cơ thể thương, bị thương quá nặng. Nữ hoa thạch chỉ có thể thế hắn tu bổ đến nơi đây. Mặt khác yêu cầu hậu kỳ điều dưỡng, rồi sau đó lại đứng dậy, đi cấp Tư Đồ Phong trị liệu một phen. Tư Đồ Phong hoảng hốt gian thoạt nhìn khôi phục sinh khí rất nhiều, thần hậu ấm lòng nói. Giao Giao vất vả, bởi vì cho người ta trị liệu, cũng là sẽ hao tổn kiềm giữ nữ hoa thạch chủ nhân. Không ít tiên lực về sau Lộ Giao Giao càng cường đại. Nàng có thể trị liệu thương, liền càng nặng, lúc này, bởi vì tự thân thực lực nguyên nhân, trị liệu không được quá nặng thương thế, nàng hơi mang ngượng ngập nói. Không vất vả, chỉ cần nha đầu cùng Tư Đồ Phong đều hảo hảo, đó là ta tổn hại Dương Thọ lại như thế nào? Những lời này từ miệng nàng nói ra, làm người nghe xong cảm giác đặc biệt chân thành, mà Lộ Giao Giao ở các trưởng bối trước mặt từ trước. Đến nay đều là lời nói không nhiều lắm, thẹn thùng xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi vì Trần Thanh Thanh xem xét thương thế, phát hiện. Nàng cư nhiên không thương, chỉ là lâm vào ngủ say thôi, nàng nháy mắt liền giờ khóc giờ cười. Lăn lộn ra lớn như vậy động tĩnh, và tất cả mọi người cho rằng nàng đã chết, vì nàng trên lưng khóc thút thít. Cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, nhưng nàng lại chẳng qua là ngủ rồi mà thôi, đây là mạng lớn vẫn là mệnh. Hảo vẫn là mệnh ngạnh a. Đã đều nói không rõ, nhưng chỉ cần nàng còn hảo hảo tồn tại, này liền đủ rồi tương đương. Nạp Lan Y Y đám người vẻ mặt lo lắng nói, Giao Giao, Thanh Thanh chỉ là làm sao vậy? Ngủ rồi mà thôi tương đương. Ta đi, chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh. chỉ là ngủ rồi mà thôi. Lộ Hòa Phong lại nhíu mày nói, không đơn giản như vậy. Nếu thật chỉ là ngủ rồi mà thôi, Từ Đồ Phong hà tất hai lần đi vào, làm cho mình đầy thương tích mới tìm được nàng. Nha đầu khẳng định gặp kỳ ngộ, mới có thể nhặt về tới một cái tánh mạng. Mọi người lập tức trầm mặc, cũng chỉ có như vậy mới nói đến thông. Thần quân đột nhiên đứng dậy nói, đều từng người sẽ trường học đi. Tiểu Phong cùng nha đầu, chúng ta mang về dưỡng thương. Nạp Lan Y Y đám người lập tức vẻ mặt khẩn trương nói, thần quân bệ hạ, cái kia, Từ Đồ Phong còn sẽ trở về sao? Thần quân nhàn nhạt nói, xem tiểu tử này quyết định đi. Nạp Lan Y Y lập tức cười thoải mái nói, kia sư phó liền nhất định sẽ trở về. Hắn là sẽ không bỏ xuống chúng ta. Bỏ xuống hắn tùy tâm nói. Trương Phương Phương cũng nói, chính là, còn có nha đầu, bọn họ nhất định đều sẽ trở về. Thần quân bệ hạ, Yêu Vương bệ hạ, Từ Đồ Phong cùng nha đầu sau khi tỉnh lại thỉnh báo cho bọn họ. Chúng ta sẽ ở trong học viện chờ bọn họ, sẽ hảo hảo tu luyện, làm cho bọn họ thay chúng ta kiêu ngạo. Thần quân nhàn nhạt nói, sẽ báo cho. Yêu Vương cũng nói, yên tâm đi, nha đầu này tính tình, mặc dù là tưởng đóng lại không cho ra tới, cũng là quan không được. Nạp Lan Y Y cười ra tiếng nói, nàng cùng chúng ta giống nhau. Ngay sau đó, mọi người đồng thời khom người nói, cùng tiễn thần quân bệ hạ, cùng tiễn thần hậu bệ hạ, cùng tiễn Yêu Vương yêu hậu tương đương. Như vậy, lần này Trần Thanh Thanh nguy cơ giải trừ, hết thảy lại bắt đầu nghênh đón tân một thiên yêu tộc. Trong hoàng cung đầu, Trần Thanh Thanh bỗng dưng mở hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt nhìn trước mắt chính mình sở quen thuộc tầm cung, nàng đây là đang nằm mơ sao? Rõ ràng đã đều bị đông chết, rồi lại về tới nàng lúc ban đầu địa phương, nhưng đột nhiên xoay người ngồi dậy. Lại phát hiện chính mình hảo hảo, trên người không đau không ngứa, trong cung điện thị nữ thấy nàng tỉnh. Vui mừng nói, công chúa điện hạ, người rốt cuộc tỉnh, Yêu Vương cùng yêu hậu đều vội muốn chết người biết không? A, người đều hôn mê mau hơn một tuần. Lâu như vậy, này phía trước, còn hôn mê ba ngày. Bất quá trở về yêu tộc sau, là hợp với một tuần thiên. Ta cho rằng ta chính mình đã chết, lại bất quá là ngủ 10 ngày thời gian mà thôi. Công chúa điện hạ, ngài trước chờ một lát, ta đi thông chi một chút Yêu Vương cùng yêu hậu. Bọn họ làm ngươi tỉnh, lập tức đi thông chi bọn họ, đi thôi. Nàng cũng tưởng làm rõ ràng rốt cuộc đều đã xảy ra sự tình gì, chỉ chốc lát sau. Yêu Vương cùng yêu hậu liền đều tới. Nhìn đến nàng đỏ bừng tuyệt mỹ khuôn mặt, tâm rốt cuộc thả lại trong bụng, yêu hậu nhịn không được đi qua đi đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cắt cao ôm, hít sâu một hơi nói, ta nha đầu, rốt cuộc tỉnh, mẫu hậu, ta không phải đã chết sao? Như thế nào lại sống? Nói vậy, có Từ Đồ Phong kia tiểu tử ở, người sao có thể sẽ chết? A, lần này lại là Từ Đồ Phong cứu ta? Là... Tiểu Phong vì cứu ngươi, hai lần xông vào hộ sơn đại trận, bị trọng thương mới đưa ngươi từ bên trong cứu ra. Trần Thanh Thanh lập tức đột nhiên từ trên giường đứng dậy nói, Từ Đồ Phong hiện tại thế nào? Không có sinh mệnh nguy hiểm, bị thần quân cùng thần hậu mang về điều dưỡng thân thể đi, phụ vương mẫu hậu lại muốn gạt người. Sao, lần trước liền nói không có trở ngại, chờ ta ra tới đi thượng thần thư viện. Người cũng không thấy, bên người mọi người đều gạt ta. Từ Đồ Phong ra như vậy đại chuyện này, lại đều phải gạt ta. Ngoặc kép, hết chương.